Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, kết toán. Mặc Niệm trở về sau, Tần Trường Phong liền xuất hiện ở mỗi lần trở về trước đều muốn dừng lại kết toán gian phòng. Lần này gian phòng nhiều hơn không ít trang sức vật, xem ra theo quân hàm càng cao, đãi ngộ cũng theo đó đề cao. Màn sáng bên trên chiếu lại vút qua, chủ não liền rất nhanh bắt đầu chính thức kết toán. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng 6.000 thí luyện điểm, cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tăng lên 10%. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng Hoàng Kim Quân Công cấp 1, Phổ Thông Quân Công cấp 1, cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tăng lên 25%. Giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng Nhất Giai thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá, ban thưởng thăng cấp thạch một cái. Có thể dùng đến đem cái nào đó chỉ định thuộc tính cơ sở đạo thứ nhất cực hạn đột phá ban thưởng. Thăng cấp hiệu quả ngẫu nhiên, nhưng nhất định mạnh hơn đi qua. Giai đoạn thứ tư nhiệm vụ chính tuyến từ bỏ, không ban thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh bồi dưỡng thân tín giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Ban thưởng thành tựu lão phu tử, cơ sở tinh thần cộng 25 điểm, trừ thí luyện giả bên ngoài. Bất kỳ cái gì cùng ngươi có thực chất quan hệ thầy trò đệ tử, khi lấy được ngươi truyền thụ huyền công võ kỹ về sau, tốc độ tu luyện tăng lên 20%. Nhiệm vụ chi nhánh bồi dưỡng thân tín giai đoạn thứ hai một thế sư đồ đang tiến hành. Đem Liễu Sinh Phiêu Nhứ Chân thực hóa đưa vào Thông Thiên Tháp, cần tiêu hao 6 vạn thí luyện điểm cùng cấp 6 quân công. Mời tại hết thảy kết toán hoàn tất sau xác định là không tiếp tục hoàn thành nên nhiệm vụ. Nhưng bởi vì ngươi tại lần trước lên cấp chiến bên trong ưu tú biểu hiện cùng nhiệm vụ này vụ tính đặc thù, làm ngươi kết toán sau thí luyện điểm hoặc quân công không đủ lúc, có thể lấy trên người trang bị đạo cụ làm thế chấp, thu hoạch đầy đủ thí luyện điểm cùng quân hàm, thế chấp kỳ hạn 10 cái Thông Thiên Tháp ngày. Lợi tức 10%, quy định kỳ hạn bên trong không có hoàn lại toàn bộ vốn và lãi, thì thế chấp trang bị thu về Thông Thiên Tháp hết thảy. Ghi chú, một chút người lần này không có hoàn thành nên nhiệm vụ, đem trực tiếp quyết định thất bại, nhưng người về sau có thể lần nữa tiến vào thế giới đấy. Đem nhân vật trong kịch bản Liễu Sinh Tuyết cơ chân thực hóa mang về Thông Thiên Tháp. Nhiệm vụ ẩn hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng tình lữ chuyên môn Hoàng Kim đạo cụ đồng tâm tỏa một thanh. Thuộc tính, một người cầm khóa, một người cầm chìa khóa, liền có thể đem hai cái độ thân mật 100% thí luyện giả tình lữ chặt chẽ tương liên. Vô luận cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, thậm chí là ngàn vạn thế giới, chỉ cần cầm chìa khóa một phương triệu hoán, cầm khóa một phương liền có thể trực tiếp xuất hiện tại hắn bên người. Cũng nhiều nhất có thể dừng lại 15 phút. Ghi chú, kỹ năng đấy nhưng tại hai cái thí luyện giả ở giữa có tác dụng. Nhưng tại bất luận cái gì thế giới truyền tống, nhưng cầm khóa một phương nhất định phải ở vào không phải trạng thái chiến đấu. Một ít thế giới bên trong nhất định phải bốn phía không người. Chỉ có thể ở huyễn tưởng thế giới sử dụng, lại mỗi cái huyễn tưởng thế giới nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán một lần. Nhiệm vụ ẩn thiên hạ đệ nhất hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng chỉ định nhu cầu phẩm loại đạo cụ một kiện. Mời trong vòng 10 phút chỉ định phẩm loại, nếu không đem ngẫu nhiên rút ra. Màn sáng bên trên tin tức trong này ngừng lại, hiển nhiên là chờ Tần Trường Phong chỉ định cần rút ra đạo cụ phẩm loại. Tần Trường Phong không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói ra, chỉ định không chọn vẹn linh hồn chữa trị chủng loại đạo cụ. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, với hắn mà nói, ngoại trừ nội lực cường hóa bên ngoài, tinh thần cường hóa đầu này có thể xưng hết thảy cường hóa lộ tuyến bên trong gian nan nhất. Nhất gập ghềnh một đầu, cũng là hắn nhất định phải đi thông. Nếu như hắn nghĩ trở thành một cái không thiếu sót cường giả, như vậy tại tinh thần cũng chính là linh hồn phương diện liền nhất định không thể có nhược điểm. Sức người có lúc hết đạo lý hắn tự nhiên cũng hiểu. Tại tu luyện rất nhiều võ công đồng thời, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên lại đi cường hóa tinh thần. Nhưng ở phương diện này, hắn có một đầu đường tắt có thể đi. Đó chính là hoàng tuyền quỷ sứ mặt nạ cùng ma thần tinh thần quốc gia. Mà hai điểm này cơ sở đều là lệ tang quỷ hồn, hoặc là nói là nó địa ngục huyễn thiên phú. Nhưng một cái không trọn vẹn quỷ hồn, hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn Tần Trường Phong nhu cầu. Cho nên lúc ban đầu biết được thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ ẩn ban thưởng về sau, hắn cũng không có suy nghĩ bao lâu, liền làm ra quyết định như vậy. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người chỉ định linh hồn chữa trị chủng loại đạo cụ, ban thưởng ngẫu nhiên bên trong, người ngẫu nhiên đến hoàng kim cấp duy nhất một lần đạo cụ lệ phách chuyển hồn phù. Thuộc tính, này phù có thể phong ấn một tôn tà ác linh hồn chủng loại sinh linh, cũng đem chuyển hóa làm trí âm trí tà hồn lực. Tàn hồn thôn phệ sau liền có thể đem nguyên bản ở vào ly tán phong ấn trạng thái dưới một bộ phận tàn hồn một lần nữa kết nối khôi phục. Ghi chú, trên lý luận càng tà ác cường đại linh hồn, chuyển hóa sau đạt được hồn lực càng tinh khiết hơn mênh mông. Nhưng bản phù cũng có cực hạn chịu đựng, mục tiêu thực lực đánh giá không thể vượt qua tướng quân cấp đỉnh phong. Lại này phù chỉ có phong ấn chuyển hóa tác dụng, cũng không chiến đấu chi năng. Người cần trước tiên đánh bại nghĩ muốn phong ấn mục tiêu, làm cho tiến vào trạng thái hư nhược, mới có thể tiến hành phong ấn. Lệ phách chuyển hồn phù thuộc tính về sau, Tần Trường Phong liền đã xác định hai điểm. Thứ nhất, linh hồn chữa trị cho dù tại thông thiên tháp, cũng hẳn là một kiện phi thường gian nan sự tình. Cho nên ngẫu nhiên đến ban thưởng, mặc dù cho hắn hy vọng, nhưng lại cũng không thể trực tiếp ban cho, mà là cho hắn một cái cơ hội, vẫn còn cần hắn thông qua nguy hiểm chiến đấu đi chân chính đạt được. Thứ hai, cho dù phong ấn chuyển hóa một cái lệ phách, lệ tang tàn hồn thôn phệ về sau, cũng không thể hoàn toàn khôi phục, mà là chỉ có thể tu bổ một bộ phận. Thậm chí có thể xác định chỉ là một phần nhỏ, bởi vì trong miêu tả đã nói đến rất rõ ràng, lệ phách chuyển hồn phù tác dụng cũng không phải là đem đã mất đi kia bộ phận linh hồn bù đắp, mà là chỉ có thể thông qua hồn lực tu bổ, đem tàn hồn bên trong, bản thân tồn tại, nhưng cùng chủ ý thức chỉ có ngẫu đứt tơ còn liền liên hệ. Ở vào rời rạc trong ngủ mê kia một bộ phận tỉnh lại, khiến cho tàn hồn năng lực tăng cường. Cái này giống như là một chương họa xé nát, trong đó có một bộ phận hoàn toàn di thất không biết tung tích, còn thừa lại một lớn chương tàn họa cùng một chút linh linh toái toái mảnh vỡ. Lệ phách chuyển hồn phù tác dụng chính là đem những mảnh vỡ này một lần nữa cùng kia một lớn chương tàn họa kết nối đứng lên, tu bổ một bộ phận có thể tu bổ trống không, làm cho một lần nữa trở thành một cái chỉnh thể, mặc dù khẳng định vẫn là thua xa bức tranh hoàn chỉnh thời điểm đẹp mắt, nhưng cũng thật to mạnh hơn chia năm xẻ bảy thời điểm. Chính là, nói ngắn gọn, chính là lấy lệ phách chuyển hồn phù chữa trị về sau, lệ tang tàn hồn có thể mở ra địa ngục hoàn cảnh, số tầng khẳng định sẽ gia tăng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đạt đến tầng 18. Chính là, trừ cái đó ra, mấy cái khác nhiệm vụ ban thưởng bên trong, nhiệm vụ chi nhánh bồi dưỡng thân tín giai đoạn thứ nhất có thể hoàn thành. Lợi Tú giết Ô Hoàn, Hải Đường giết Lợi Tú, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Mà Phiêu Nhứ giết Tương Tây Tứ Quỷ, mặc dù công lực đã từng đại giảm, nhưng bốn người một thể, thực lực vẫn tuyệt đối tại ngay lúc đó thiên hạ 10 vị trí đầu liệt kê. Không có đạo lý Tần Trường Phong đánh bại bốn người bọn họ đều có thể tăng lên thiên hạ đệ nhất. Nhiệm vụ ẩn tiến độ mà Phiêu Nhứ giết chết bọn hắn, lại chưa tính hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh giai đoạn thứ hai, hắn tự nhiên là 100% phải hoàn thành, chỉ bất quá lần thu hoạch này thí luyện điểm cùng quân công có đủ hay không. Nói thật là có điểm treo. Lúc này, màn sáng bên trên kết toán tin tức tiếp tục bắt đầu hiển hiện. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá trong tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá cấp thấp sử thi. Người có thể từ trở xuống 5 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 3 cái làm phần thưởng của mình. Mời tại 10 phần bên trong xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Hoàng kim quân công cấp 1, phổ thông quân công cấp 1. B. Thí luyện điểm 6.500 điểm. C. Ngẫu nhiên cửu phẩm quân chức mở ra nhiệm vụ quyển trục 1 chương. D. Duy nhất hoàng kim cấp quân công nhiệm vụ quyển trục 1 chương. Sử dụng sau có thể thu hoạch được một cái duy nhất chuyên môn hoàng kim cấp quân công nhiệm vụ. Có thể thu hoạch được đại lượng quân công, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hoàn thành một hệ liệt nguy hiểm mà dài dằng dặc nhiệm vụ. E. Hoàng kim tinh luyện thạch một cái, hoàng kim cấp trở xuống, bao quát hoàng kim, trang bị, từ LV3 cường hóa đến LV4 lúc. Chỉ cần nên tinh luyện thạch một cái là được, lại 100% cường hóa thành công. Bản ban thưởng vì sử thi đánh giá ưu đãi ban thưởng. Mặc dù nhiệm vụ chính tuyến trước hai cái giai đoạn tổng cộng tăng lên 35% cuối cùng độ hoàn thành đánh giá, nhưng bởi vì giai đoạn thứ tư nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp từ bỏ. Hơn nữa mở ra nhiệm vụ chi nhánh chỉ có một cái nguyên nhân. Cuối cùng đánh giá ổn định ở sử thi, hơn nữa cố ý ghi rõ là cấp thấp, thể hiện tại ban thưởng bên trên, chính là đều tương đối khuynh hướng thông thường, không có cái gì có thể đưa đến chiến lược tác dụng ban thưởng. Đương nhiên, cùng cấp bậc sử thi, giáo úy cấp khẳng định là muốn so binh nhì cấp cùng sĩ quan cấp ban thưởng cao hơn. Một điểm này từ cùng ỷ thiên thế giới lần kia ban thưởng so sánh liền có thể tùy tiện nhìn ra. Mà cái này năm đầu ban thưởng bên trong, tốt nhất hiển nhiên cũng là một đầu cuối cùng. Chẳng qua thứ này cũng là tương đối nhìn nhân phẩm. Ngươi cho những vận may kia nghịch thiên tuyển thủ, cũng bất quá là tiết kiệm 3.000-5.000 thí luyện điểm mà thôi. Bởi vì người ta lần thứ nhất liền có thể cường hóa thành công. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Nhưng cho đại bộ phận bình thường thí luyện giả, ít nhất đều có thể tiết kiệm 1-2 vạn thí luyện điểm. Bởi vì đạo cụ từ LV3 lên tới LV4 xác suất thành công chỉ có 20% không đến. Mà mỗi một lần cần tiêu hao 5 cái tinh luyện thạch. Vận khí chênh lệch đứng lên liên tục thất bại cái 7-8 lần thật không phải là chuyện lạ. Để cho người ta thổ huyết nhả một chút tính tình đều không có. Cuối cùng, Tần Trường Phong tự nhiên tuyển CDE 3 loại. Lần này hắn mặc dù cần lượng lớn thí luyện điểm cùng quân công đem Phiêu Nhứ mang đến thông thiên tháp, nhưng bởi vì có thể thế chấp trang bị nguyên nhân, cho nên cũng không vội tại nhất thời. Những này đạo cụ trở lại thông thiên tháp sau có thể giao dịch đến thí luyện điểm cùng quân công rõ. Rằng muốn vượt qua trước hai cái tuyển hạng, nói đến đem Phiêu Nhứ chân thực hóa mang đi giá cả. Tần Trường Phong không khỏi không cảm khái thật là tại phóng huyết. 6 vạn thí luyện điểm cùng cấp 6 quân công, vẫn chỉ là một cái giao úy cấp đánh giá mà thôi. Hắn nhớ kỹ Chu Chỉ Nhược binh nhì cấp là 3 vạn thí luyện điểm cùng cấp 3 quân công. Thực lực đánh giá thăng lên 2 cấp. Phí tổn cũng tăng gấp đôi, nếu như là một cái bình thường giáo úy cấp thí luyện giả. Thật rất khó lấy tiếp nhận, dù sao bọn hắn không thể là vì mang một cái đáng tin cậy giúp đỡ đi ra. Liền tạm dừng chính mình cường hóa, kia hoàn toàn là hành động tìm chết. Nhắc nhở, người đã dung hợp Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiền bí tịch cần bổ giao chân thực quyển chụp 2 tấm. thế giới này kim cương bất hoại thần công bí tịch cần chân thực quyển chụp 3 tấm. Hai cái thiên hương đậu khấu cùng một chỗ cần chân thực quyển chụp 4 tấm. Mời xác định là không chuyển hóa. Lần này thí luyện chân thực quyển chụp 1.100 điểm mỗi tấm. Không hề nghi ngờ, thế giới này có được đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một dạng đều là tuyệt đối có đại tác dụng. Tần Trường Phong bên nào đều tổn thất không nổi, lựa chọn toàn bộ hối đoái về sau. Tần Trường Phong liền bị khấu trừ 9.900 thí luyện điểm. Cũng may chính là lần này chân thực quyển trục giá cả khá là rẻ. Chỉ so với dưới tình huống bình thường nhiều 100 điểm. Tần Trường Phong đoán chừng cái này rất có thể là với cái thế giới này thí luyện điểm ban thường ít. Một loại đền bù, lúc này, trên người hắn thí luyện điểm lại không nhiều bị thanh không. Lần trước lên cấp chiến thu hoạch tuy nhiều. Nhưng ở hối đoái cấp 2 thiên phú thạch, kéo dài tuổi thọ dược phẩm cùng một đoạn lớn hoàng tuyền mộc về sau. Liền còn thừa không có mấy, thậm chí hắn còn trái lại từ AD nơi đó lại cho mượn mấy ngàn điểm. Chụp xong sau, tăng thêm thế giới này ban thưởng, trên người hắn tổng cộng còn lại thí luyện điểm 700 điểm. Hoàng kim quân công cấp 3, phổ thông quân công cấp 1. Khoảng cách 6 vạn thí luyện điểm cùng cấp 6 quân công số này. Ngay cả số lẻ đều không có. Cho nên Tần Trường Phong tự nhiên chỉ có thể đem hoàng kim Phật khí. Hoàng kim thủ bộ cùng hai hạt thiên hương đậu khấu toàn bộ đều thế chấp về sau. Mới rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh giai đoạn thứ 2. Rất hiển nhiên chủ não thế chấp giá cả cũng không phải là giá thị trường. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người thông qua thế chấp phương thức hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh bồi dưỡng thân tín giai đoạn thứ 21 thế sư đồ, liễu sinh phiêu nhứ đã trực tiếp chuyển hóa cũng truyền tống đến rồi người tư nhân gian phòng. Nàng có được trở thành thí luyện giả tư cách, nhưng còn cần thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành chân chính thí luyện giả. Tin tức tương quan mời tự hành tìm đọc, nhắc nhở, trừ thí luyện điểm cùng quân công bên ngoài cái khác ban thưởng vật phẩm đã phân phát đến ngươi. Không gian chữ vật, mời tự hành xem xét, sắp truyền tống về đến thông thiên tháp, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lần tiếp theo thí luyện sẽ tại 30 cái thông thiên tháp ngày sau mở ra. Trong một trận bạch quang, Tần Trường Phong thân ảnh từ nơi này thần bí gian phòng biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở thông thiên tháp chuyên môn trong phòng. Sau một khắc bên tai liền nghe đến phiêu nhứ âm thanh đang thì thào tự nói. Đây quả thật là đến rồi cửu thiên phía trên. Giống như so liễu sinh ra cũng không bằng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.